Hạo Ngọc Chân Tiên, chương 33, kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, V, Hi, nguồn, Bách Ngốc Sạch. Trước khi trùng tu, hắn tên là Lư Vũ. Kỳ thật cũng không phải là tu sĩ sinh ra và lớn lên ở Hạo Ngọc Hải, mà là sinh ra trong một tông môn kim đan tên là Thiên Pháp Tông, tại giới tu luyện Thiên Diễn Đại Lục. Bởi vì mang địa phẩm hỏa linh căn trong người, thiên phú chắc tuyệt, cho nên bắt đầu từ luyện khí kỳ, Lư Vũ đã chính là hạt giống đắc đạo mà tông môn ra sức bồi dưỡng. Không phụ kỳ vọng, chỉ trong năm 23 tuổi, hắn chỉ tu luyện 16 năm đã đột phá bình cảnh, chân chính bước lên điểm xuất phát đầu tiên của con đường tu tiên. Cảnh giới trúc cơ, tu chân lộ tổng cộng có 6 cảnh, chia làm luyện khí, trúc cơ, nguyên đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Ngoại trừ luyện khí kỳ chia nhỏ từ 1 đến 9 tầng ra, các đại cảnh giới còn lại chỉ có chia ra tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Về phần linh căn, là vật do pháp tắc thiên địa ban cho tạo hóa, có ngũ hành linh căn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, linh căn biến dị khác như băng, lôi, phong và linh căn đặc thù như kiếm, cầm, trúc. Khổ v.v. Một người tu luyện, ngoại trừ linh căn đặc thù chỉ có thể sinh ra một cái, thì tối đa chỉ có thể đồng thời có được 5 loại linh căn. Linh căn phân 5 cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Cấp bậc của linh căn càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, đột phá cảnh giới bình cảnh cũng càng thêm thoải mái. Bình thường mà nói, tu luyện trong hoàn cảnh tương đương, tốc độ tu luyện của trung phẩm linh căn gấp đôi hạ phẩm linh căn. Tốc độ tu luyện của thượng phẩm linh căn lại gấp đôi trung phẩm linh căn. Cứ như vậy mà suy ra, về phần linh căn đặc thù, bởi vì tỷ lệ xuất thế còn thưa thớt hơn nhiều so với thiên linh căn, cho dù nhiều thế lực nguyên anh cũng không biết rõ, chỉ có thể xác định giới hạn cuối cùng của linh căn đặc thù là tương đương với địa linh căn mà thôi. Tư chất tu luyện của Lư Vũ siêu quần, hơn nữa lại còn sinh ra ở trong một kim đan tông môn. Các loại tài nguyên tu tiên quý trọng đều cung cấp cho hắn cực kỳ thoải mái. Tu vi một đường như cưỡi mây, 62 tuổi liền thăng cấp đến nguyên đan kỳ. Sau đó dốc lòng tu luyện hơn 130 năm. Chưa tới 200 tuổi đã tu đến nguyên đan đại viên mãn. Chỉ cách có một bước chân tới kim đan đạo nhân được xưng tông thành tổ. Thiên Pháp Tông là tông môn kim đan. Trong tông môn có 2 vị kim đan đạo nhân đắc đạo đã lâu tọa trấn. Cho dù ở Thiên Diễn Đại Lục hưng thịnh tiên đạo cũng xưng bá một phương, được vạn tu kính ngưỡng. Bất quá kim đan khó thành, mấy trăm năm qua Thiên Pháp Tông cũng chỉ tích góp được một phần bảo vật phụ trợ kết đan. Nói đến Lư Vũ cũng là thời vận không đủ, vốn lấy tư chất hỏa linh căn của hắn, hoàn toàn có hy vọng tranh thủ được phần bảo vật này, có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ tiến cấp kim đan. Đáng tiếc hơn 200 năm trước, Thiên Pháp Tông xuất hiện một người sở hữu thiên tư càng thêm kinh diễm tuyệt luân. Đó là một tu sĩ có được thiên phẩm linh căn, phối hợp với bảo vật phụ trợ, chừng 7 thành tỷ lệ tiến cấp kim đan. Tông môn đương nhiên không thể lui mà cầu thứ hai ban bảo vật cho Lư Vũ sử dụng. Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều lần, Lư Vũ bắt đầu bế quan, cố gắng trùng kích kim đan cảnh. Không có ngoại vật thích hợp phụ trợ, cho dù là địa phẩm linh căn cũng chỉ có xác suất 2 thành trùng kích kim đan thành công. Không ngoài dự đoán, Lư Vũ thăng cấp thất bại. Hơn nữa bản thân còn hao tổn tinh nguyên, chỉ riêng khôi phục thương thế đã mất mấy chục năm. Tu luyện năm thứ 300, Lư Vũ trùng kích kim đan lần thứ 2, kết quả vẫn lại thất bại. Chấn thương lần này nghiêm trọng hơn lần đầu tiên. Dưới lôi kiếp lục trọng, ngay cả thần hồn cũng bị thương tổn không thể nghịch chuyển. Do đó kiếp này hoàn toàn đoạn tuyệt đạo đồ, không thể làm đột phá nữa. Liên tục độ kiếp thất bại 2 lần, Lư Vũ nản lòng thoái chí, tuân theo phân phó của kim đan lão tổ trong tông môn luyện hóa nội đan của một con yêu thú cấp 4. Trở thành một tu sĩ giả đan. Luận thủ đoạn thần thông, tu sĩ giả đan vượt xa nguyên đan đại viên mãn. So với tu sĩ kim đan tiền kỳ bình thường, thực lực cũng gần một nửa. Tu sĩ giả đan kinh khủng như thế, cái giá phải trả dĩ nhiên cực lớn. Không chỉ phải tiêu hao một viên nội đan của yêu thú tứ giai cực kỳ chân quý cùng các loại tài liệu quý trọng. Hơn nữa tu sĩ giả đan ngoại trừ thần thông thủ đoạn có thể đàn áp tu sĩ nguyên đan đại viên mãn, thì cả thọ nguyên và cảnh giới đều không có khả năng tiếp tục tăng trưởng. Khi một tu sĩ luyện thành giả đan liền có thể khẳng định hắn đã đi tới điểm cuối cùng của tu tiên đại đạo. Trừ phi giống như Lư Vũ Đạo tận đồ tang. Nếu không, tu sĩ có tiềm lực tu đến nguyên đan đại viên mãn cũng không có khả năng lựa chọn con đường tuyệt lộ như vậy. Cách chương.